Chương 1105, ưa thích hắn. Trần Mạch uống một ngụm Tử Khuynh Thành cho hắn ngược lại tiểu. Hắn là biết hai thế giới bí mật, hắn hẳn là rõ ràng nhất người kia đi những người khác, bao quát Tử Khuynh Thành, hẳn là biết đại khái Thiên Lâm cùng hiện thực Na Ý ở giữa liên hệ, hoặc là nói, bọn họ biết Thiên Lâm có hắn không nơi bình thường, nhưng là biết đến nhất định không có Trần Mạch nhiều thuận theo tự nhiên đi. Trần Mạch no y được rồi, ba ba sao Tử Khuynh Thành đột nhiên lời nói xoay chuyển. Trần Mạch, ta muốn nghỉ ngơi. Ba ba hết nghỉ ngơi chẳng phải là thoải mái hơn? Tử Khuynh Thành cười nói. Trần Mạch, không ba. Trần Mạch lau miệng sau đó đi vào gian phòng của mình. Cực phẩm nam nhân đây này. Tử Khuynh Thành vuốt ve cái chán. Trần Mạch ngồi tại gian phòng trên giường, nhắm mắt lại tu luyện. Hắn ở trong game mạnh lên, trong hiện thực cũng là sẽ đối lập mạnh lên. Đây là lớn nhất trực quan cho thấy cái này hai thế giới là tương thông. Đồng thời, tại Thiên Lâm bên trong, ngươi chỗ tập được một cái võ kỹ, là loại kia không phải người chơi võ kỹ, mà chính là ngươi dựa theo bình thường quá trình học được. Tại trong hiện thực ngươi dựa theo nơi đó vận chuyển phương pháp cũng là có thể thả ra, chỉ nói là, vì cái gì cơ hồ không có người phát hiện đâu đệ nhất, rất ít người có thể tiếp xúc đến loại kia võ kỹ. Thứ hai, coi như tiếp xúc đến, trong hiện thực, bọn họ cũng không phải võ giả, cũng không có linh lực, bọn họ không cách nào ngưng tụ ra lực lượng. Nghỉ ngơi một đêm đi, đoán chừng đến đón lấy đi Tiên Tông có chút khó khăn. Trần Mạch nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, bởi vì chính mình không thể sử dụng tu la lực lượng, cho nên hắn đối với mình thật liền không có lớn như vậy tự tin. Trước đó, cho dù là đi tìm Vạn Hồn Thôn Thiên Thú Trần Mạch đều có tuyệt đối tự tin, nhưng là lần này bởi vì không cách nào sử dụng tu la lực lượng, hắn là thật không có. Tử Khuynh Thành về tới phòng của mình đi ngủ đây, Trần Mạch không cùng với nàng ba, nàng có biện pháp. Dĩ nha, nàng cũng phục sáng sớm hôm sau, Trần Mạch ăn điểm tâm xong liền trực tiếp online đẳng cấp, trên cơ bản tạm thời không cần đi tăng lên, đã cấp 80, thậm chí có thể đi tham gia tam chuyển. Chỉ nói là bởi vì tuyệt đại đa số người chơi còn chưa đạt tới cấp 80, cho nên tam chuyển địa đồ còn chưa mở ra. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Trần Mạch mở to mắt, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiểu thư, hôm qua ngươi cùng Trần Mạch công tử xảy ra chuyện gì không có? A, căn phòng cách vách bên trong, Liều Khuynh Yên chăm chú cách gan mặc chính mình, nàng cũng không biết mình vì sao muốn chăm chú cách gan mặc một chút, có thể là bởi vì Trần Mạch trước kia nàng chỉ sẽ có mặt một số đặc thù trường hợp mới có thể chăm chú ăn mặc, nhưng là lần này cần tham gia khảo hạch. Nàng cũng không phải đi ra tuyển Mỹ. Tiểu Ức giúp nàng trải lấy mái tóc, nói ra được một câu để cho nàng dừng lại. Phát sinh ngày hôm qua cái gì sao không có? A, nàng chỉ nhớ đến chính mình uống có chút chóng mặt, nhưng là còn không có mất lý trí, đến mức xảy ra chuyện gì thật không có. Chờ một chút, lúc đó chính mình loại kia cảm giác kỳ quái có tính hay không, làm sao lại phát sinh cái gì đây? Liêu Khuynh Yên thản nhiên nói, sau đó nhìn mình trong kiếng. A, đây không phải là không có ý nghĩa A Liêu Khuynh Yên. Liêu Khuynh Yên sau đó nói, ngươi nha đầu này đừng đi nói mò hì hì, tiểu thư chẳng lẽ không phải ưa thích Trần Mạch công tử sao? Tiểu Ức cười hì hì nói. Hồ nháo. Liêu Khuynh Nghiên đại mi nhẹ trao lại. Thế nhưng là tối hôm qua tiểu thư ngủ nói chuyện hoang đường nha. Liêu Khuynh Nghiên, nói cái gì? Nàng vội vàng hỏi. Nô tiểu thư nói Trần Mạch công tử. Nhẹ một chút Liêu Khuynh Nghiên, nói bậy. Thật thật, lúc đó tiểu Ức giật nảy mình đây. Tiểu Ức liên tục gật đầu no ý Liêu Khuynh Nghiên, không thể nào, nàng làm sao có thể sẽ nói cái này? Chờ một chút. Nàng nhớ đến tối hôm qua giống như trong giấc mộng mơ tới cái gì, trong mộng nàng nhớ mang máng nàng đang cùng Trần Mạch thân ái, vậy tại sao nàng sẽ nói nhẹ một chút chuyện hoang đường đâu? Nàng cái đến giống như là trong mộng hắn đem bờ môi của mình cắn đau. Trời ạ, nhớ lại, nàng cả người sợ ngây người. Nàng làm sao lại làm loại này cảm thấy khó xử mộng? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm qua Trần Mạch xuân tâm dập dờn tay đối nàng có hiệu lực, nàng cảm thụ chưa bao giờ từng có đến một loại cảm giác. Loại cảm giác này tại trong trí nhớ của nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc, sau đó mang theo loại này ấn tượng khắc sâu, nàng đi ngủ, cho nên mới sẽ làm một số loại này mộng. Nhưng là nàng không biết ta, nàng thậm chí bây giờ đang ở nghĩ, nàng thật chẳng lẽ là ưa thích hắn sao? Không không không, hẳn là cảm kích đi, hoặc là nói đúng hắn có hảo cảm, nhưng là hẳn không có đạt tới ưa thích trình độ. A, tiểu thư khẳng định là thật ưa thích Trần Mạch công tử đâu, tiểu thư kia có thể 10 triệu muốn chân quý đâu, tiểu thư ngài muốn A. Ngài cùng Trần Mạch công tử thật siêu cấp hưu duyên A, hắn bình thường không có khả năng xuất hiện tại Tiên Hoàng Thành, nhưng là hắn lại thật. Tới, lớn như vậy Tiên Hoàng Thành, đêm qua nhiều người như vậy, mọi người đều mang mặt nạ, tiểu thư cùng Trần Mạch công tử đều có thế đụng vào nhau, đây thật là ông trời chú định duyên phận đây. Tiểu Ức nói ra. Liêu Khuynh Nghiên một mực nhìn mình trong kiếng. Tiểu Ức, ngươi nói ưa thích là một loại gì dạng cảm giác? Nàng sẽ không phản bác nội tâm của mình, nhưng là nàng không biết mình nội tâm đến cùng là như thế nào. Nếu như nàng thật là thích hắn lời nói, có lẽ nàng sẽ không như vậy dũng cảm đi biểu đạt, nhưng là nàng nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ. Ưa thích ra tiểu ức nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, tiểu ức cũng không biết ta, bởi vì tiểu ức cho tới bây giờ cũng không có ưa thích qua một nam hài tử, nhưng là tiểu ức nghe nói qua, các nàng nói ưa thích một người sẽ tổng là nghĩ đến hắn, gặp đồ tốt rất hy vọng có cơ hội cùng hắn chia sẻ, có một ít chuyện rất hy vọng cùng hắn kể ra, nếu như cùng một chỗ, thấy được chuyện thú vị, sẽ muốn nhìn một chút hắn có hay không cười, mà lại đi cùng với hắn sẽ rất có cảm giác an toàn, tiểu thư. Ngươi có loại cảm giác này sao? Liễu Khuynh Nghiên ngồi ở chỗ đó cẩn thận suy tư. Giống như là có. Nàng thật chẳng lẽ là thích hắn sao? Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Liễu Khuynh Nghiên sau đó đứng lên, sau cùng lại tỉ mỉ nhìn thoáng qua mình trong kính, sau đó đeo lên mạng che mặt cùng tiểu ước đi ra ngoài cửa. Trần Mạch đứng ở nơi đó đang đợi nàng, cái này vừa mở cửa liền thấy Trần Mạch. Liễu Khuynh Nghiên cái này tâm lý không hiểu luống cuống một chút. Trần Mạch công tử. Liễu Khuynh Nghiên hơi hơi thiếu một thân. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch công tử đợi bao lâu? Liễu Khuynh Nghiên hỏi một tiếng. Ta cũng là vừa mới đi ra, đi thôi. Được. Sau đó ba người liền cùng đi ra ngoài. Tối hôm qua Khuynh Nghiên có chút thất thố, không có ý tứ. Liễu Khuynh Nghiên do dự một chút, vẫn là nói. Nàng vốn là không muốn sách, nhưng là nàng thật là cảm thấy tối hôm qua mình quả thật có chút thất thố, đã cảm thấy tại Trần Mạch trước mặt có chút xấu hổ không có. Có cái gì thất thố? Trần Mạch ngược lại là cảm thấy cái gì cũng không có a.